Ánh sao của khúc hoài Tô Nhạc, chương 8, nụ hôn đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện ra, khúc hoài không chỉ thẳng thắn, mà còn rất ngây thơ. Tôi chỉ nói một câu rất thích anh. Mà tai anh ấy đã đỏ bừng cả buổi chiều, ánh mắt nhìn tôi cũng lảng tránh. Rõ ràng lúc ở bệnh viện tôi đã tỏ tình rồi, sao lúc đó không thấy anh ấy ngại ngùng, nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về vấn đề này. Mông còn chưa kịp nóng ghế. Tôi và đồng nghiệp lại phải ra ngoài làm việc. Chiếc xe máy điện nhỏ của tôi chở tôi len lỏi khắp các con phố, mãi đến khi mặt trời lặn, công việc trên tay mới xong. Mặc dù trong quá trình cũng gặp phải những người dân không hợp tác, đối phương thậm chí còn mắng tôi vài câu. Nhưng tôi tâm lý tốt, không thèm so đo, cứ nghĩ đến khúc hoài vẫn đang đợi tôi ở khu phố, tâm trạng liền thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường về, tôi còn mua 2 xiên kẹo hồ lô, định về thưởng cho khúc hoài tiểu thiên sứ. Ai bảo anh ấy ngoan ngoãn nghe lời lại tận tâm, là một tình nguyện viên xuất sắc chứ. Sợ anh ấy giờ này ở đó đợi lâu sốt ruột, tôi vặn ga xe máy điện mạnh hơn vài phần. Kết quả tôi vừa bước vào cổng, đã thấy một đám bác gái vây quanh khúc hoài. Tôi mới rời đi một buổi chiều, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tiến lên xem, bác gái đứng gần anh ấy nhất đang cầm trên tay mấy tấm ảnh, đang hăng hái giới thiệu cô gái trong ảnh cho anh ấy. Không chỉ vậy, còn có các dì đang say sưa bàn tán về ngoại hình và vóc dáng của anh ấy. Liên tục gật đầu, nhìn là biết thuộc hội mê trai đẹp rồi. Hứ, thú vị đấy, dám cướp người của tôi à? Khúc Hoài vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, lúc đó anh ấy như nhìn thấy vị cứu tinh. Anh ấy đứng dậy, trước mặt mọi người, đi khập khiễng về phía tôi. Các bác gái vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, nhìn thấy dáng đi của anh ấy, bỗng im bặt. Có người nhỏ giọng bàn tán về chân của anh ấy. Hóa ra là bị què à, tiếc thật. Ôi ao, nãy giờ ngồi đó mà không để ý thấy chân cậu ấy có vấn đề. Chàng trai tuấn tú như vậy, sao lại? Thôi bỏ đi, những lời bàn tán nhỏ to không ngừng truyền vào tai. Tôi nghe thấy, Khúc Hoài đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng anh ấy không nói gì, im lặng đứng bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn anh ấy, mỉm cười. Rồi nắm lấy tay anh ấy, ra hiệu với mọi người. Các bác không được giới thiệu đối tượng cho anh ấy đâu. Tôi giả vờ nghiêm túc. Vì anh ấy là bạn trai của cháu, các bác không được cướp người yêu của cháu. Vừa dứt lời, các bác gái lập tức im lặng. Có người ngạc nhiên, có người ngại ngùng, lại có người khó hiểu. Tóm lại, vẻ mặt phức tạp, sắc mặt khác nhau. Ngay cả Khúc Hoài cũng rất sốc. Tôi cảm thấy anh ấy nắm tôi lực rất mạnh. Cách chương.